Chương 100, Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ. Tranh minh họa vì là Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ ủ gạ ảo, lâu lan cổ trấn nhiệm vụ ta giao cho ngươi đi làm, đây là các ngươi lần thứ nhất chấp hành cấp S nhiệm vụ, không để cho ta thất vọng. Đúng rồi, thuận tiện đem Hạ Cụ cu nở dê mang tới, làm cho nàng tôi luyện một hồi, sớm vãn muốn chấp hành nhiệm vụ. Phải ủ gạ tiếp nhận nhiệm vụ quyển xa cơ hở, chăm chú gật đầu. Tuy rằng Na Nở Dê cùng Giải Huyên là thanh mai trúc mã, trong ngày thường quan hệ rất tốt, thậm chí còn gặp chỉ đùa một chút cái gì, thế nhưng lúc thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể qua loa không phải vậy, nếu như xuất hiện một điểm vấn đề, ném có thể không chỉ là mặt, mà là tính mạng cả tổ chức đã từng làm không ít nhiệm vụ, nhưng xem loại này cấp S những khác nhiệm vụ, vẫn là lần thứ nhất. Vốn là Giải Huyên chuẩn bị phái Minato đi, nhưng suy nghĩ một chút, người ta dù sao cũng là Á Bu Bộ trưởng, tuy rằng so với Hồ cả vị trí thấp một ít, nhưng phái ra đi làm nhiệm vụ 940 không khỏi có chút làm mất mặt. Hơn nữa càng quan trọng chính là, lâu lan cổ trấn sẽ xuất hiện hay không người xuyên Việt sao long mạch sức mạnh có thể không thể xuyên qua thời không, đây vấn đề này rất trọng yếu, dạy không yên lòng giao cho người khác, vẫn là người mình tốt nhất. Hệ u gà ảo, nếu như lâu lan cổ trấn xuất hiện thần bí sự kiện, cũng hoặc là thần bí người, nhất định phải toàn bộ ghi chép xuống, đồng thời ngay lập tức thông báo ta. Dạy chăm chú dặn dò. Vâng, rõ ràng u gà không chút do dự gật đầu. Không có nhiều hỏi một câu nguyên nhân. Đây chính là giải hứa nhận lê nhờ ủ gà ảo vì là đội trưởng nguyên nhân, sẽ không hỏi nhiều không quan hệ vấn đề, cu nở dê sẽ không phí lời, chỉ có thể cô nở dê hỉ hệ nở cho giải hứa, chấp hành giải hứa làm cho nàng làm nhiệm vụ. Giải hứa thỏa mãn gật đầu, mặt nghiêm túc trên lộ ra mấy phần nụ cười, hệ ủ gà ảo, gần nhất huấn luyện những hải tử kia thế nào áp lực lớn không có cái gì áp lực, bọn họ đều rất nghe lời, rất cảm kích giải hứa đại nhân cứu bọn họ. Hệ ủ gà tháo mặt nạ xuống. Lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, nói rằng, bình thường tán gẫu thời điểm, hệ ủ gà ảo đều sẽ không mang mặt nạ. Mang mặt nạ cu nở dê có điều chính là che giấu thân phận thôi. Hừm, đúng rồi, hạ cụ có huyết kế giới hạn, thiên phú của nàng rất cao, có thể cường điệu bồi dưỡng một hồi. Dạy huyết khẽ gật đầu, nhìn hệ ủ gà ảo, hắn chợt phát hiện, nha đầu này thời gian mấy năm, trưởng thành thục rất nhiều ai trước đây là đáng yêu lọ lì tạ, hiện tại cũng đã lớn thành đẹp đẽ đại cô nương. Thời gian vật này. Quá thật là nhanh a kỳ thực, ở giải hội cảm thán thời gian nhanh thời điểm, hệ ủ gạ cu nở dê là đồng dạng đang cảm thán. Tưởng tượng mấy năm trước, giải hội còn là một thằng nhóc con, có lúc trò đùa dai còn có thể bị tỷ tỷ truy, sau đó trốn đến nhà mình. Nhưng một cái trước mắt, giải hội từ một đứa bé, trưởng thành lên thành đệ tứ hồ cả, vì là làng làm ra lớn như vậy cống hiến không nói, hắn thực lực của chính mình càng la sâu không lường được liền ngay cả trước hồ cả đệ tam cu nở dê không có bất kỳ nắm đánh bại giải hội. Đã từng tiểu hài tử, đã trưởng thành lên thành đại soái ca, thành thục nam nhân. Hệ ủ gạ trong lòng sùng bái nhất người chính là giải hữu, thậm chí so với trước vài vị hồ ca, hệ ủ gạ cu nở dê càng sùng bái giải hữu bởi vì na nở dê dọc theo đường đi chứng kiến giải hữu biến hóa, càng thêm biết giải hữu mạnh mẽ. Giải hữu mạnh mẽ không chỉ là thực lực, những phương diện khác cũng rất cường. Bị ủ gạ áo liên tiếp nhìn chằm chằm xem, giải hữu đều có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, ừm. Giải hữu đi tới. Bàn tay khoát lên này ủ gạ trên cánh tay, bóng người lóe lên, đi đến một chỗ bí mật trong rừng cây tâm. Nơi này là bị giải hội phong làm cổ nổ hạ cấm địa một chỗ. Phong tỏa lý do là trong rừng cây có mạnh mẽ dã thú, người bình thường tuyệt đối không thể tiến vào rừng cây, nếu không sẽ theo, để cổ nổ hạ pháp luật xử trí không ngừng người bình thường, liền ngay cả nhị dạ đều bị hạn chế tiến vào. Cho tới nguyên nhân, tất nhiên là không bởi vì chỉ là dã thú. Mà là bởi vì nơi này bị giải hữu cải tạo thành vì huấn luyện chính mình cả tổ chức căn cứ. Trong rừng cây có dã thú, vừa vặn để những hài tử kia cùng dã thú chém giết, rèn luyện sinh tồn năng lực. Nghĩ dạ chính là muốn từ nhỏ nắm lên. Theo âm thanh, giải hữu cùng ủ gà áo rất nhanh tìm tơ y đang huấn luyện 13 cái tiểu hài tử. Những thứ này đều là cô nhi, bị cả tổ chức thu dưỡng huấn luyện. Từ nhỏ huấn luyện ra hài tử liền là phi thường nghe lời. Giải hữu đại nhân nhìn thấy giải hữu bóng người, 13 đứa hài tử cùng với chính đang chỉ đạo bọn họ huấn luyện hai tên cả tổ chức tinh anh thượng nhẫn trong nháy mắt cung kính lên. Lễ phép phương diện huấn luyện QNZ rất tốt. Giải huyệt khẽ gật đầu. Ánh mắt đảo qua đi, mỗi một tên hài tử đều là cung kính vẻ mặt, xem không ra bất kỳ dị dạng, đây là đánh tự nội tâm cung kính. Bởi vì giải huyệt cứu bọn họ, cho bọn hắn áo cơm nơi ở, giải huyệt chính là ân nhân cứu mạng, ở thế giới này, tích thủy tri ân đều sẽ dung ý du mì báo đáp, chớ đừng nói chi là ân cứu mạng, dù cho cả đời nghe lệnh giải huyệt mệnh lệnh. Bọn họ đều đồng ý đây là cả tổ chức tẩy não hiệu quả, QNZ là chính bọn hắn lý giải. 13 đứa hài tử, trong đó nhất làm cho giải hội chú ý, là đứng ở bên cạnh, vóc dáng không cao, dung nhan rất đáng yêu tiểu hài tử. Na NZ gọi Mina Rủ Kỳ Hạ Cụ, là Dạ Huy đã từng từ trên chiến trường cứu trở về hải tử. Dạ Huy lưu ý Na Nở Dê nguyên nhân, cũng là bởi vì Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ huyết kế giới hạn nguyên tắc bên trong chết vô ích quá nhanh, Na Nở Dê huyết kế giới hạn căn bản không đào tạo lên, nếu như phát dục đầy đủ được, này tuyệt đối là một cái bụt cấp bật năng lực, rất mạnh, đáng tiếc chết quá sớm. Mà lần này, có Dạ Huy đến bồi dưỡng, YZ đối với gặp trong tương lai nhận giới, hiển lộ tài năng hưởng, không sai. Dạ Huy đi tới, sờ sờ Hạ Cụ đầu, tra xét một hồi Na Nở Dê trả cờ giả số lượng, đã có tiếp cận chung nhận trả cờ dạ, lúc này mới huấn luyện không tới thời gian một năm, QNZ không có dùng trả cờ dạ hoàn, nếu như dùng trả cờ dạ hoàn, Hạ Cụ mới có thể đột phá chung nhẫn, thậm chí đạt đến tinh anh chung nhận thực lực. Có thể thấy, Hạ Cụ huấn luyện rất chăm chú. Tạ cảm tạ giải hữu đại nhân, ta nhất định sẽ giúp giải hữu đại nhân lò ly tạ, Hạ Cụ du tờ re nói rằng, biểu đạt ra quyết tâm của chính mình. Lúc trước mang đi Hạ Cụ thời điểm, giải hữu nói cần NaNZ, NaNZ mới gặp theo giải hữu rời đi. Đồng thời phát hai. Sáu thể, chỉ cần giải hữu cần NaNZ, NaNZ có thể làm bất cứ chuyện gì như vậy, Hạ Cụ, đúng là vô cùng tốt. Hạ Cụ, lần này nhiệm vụ, ngươi cùng ủ ga ảo cùng đi. Lần thứ nhất chấp hành cấp S nhiệm vụ, cẩn trọng một chút. Phải giải hữu đại nhân, Hạ Cụ chăm chú gật đầu một cái, trong lòng ấm áp. Giải hữu đại nhân thân là hổ ca, còn có thể quan tâm chính mình tiểu nhân vật này, thật là một người hiền lành. Ni bốn phía đám con nít thấy cảnh này, trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Hay là cũng là bởi vì giải hữu đại nhân như vậy tính cách, bọn họ mới cam tâm tình nguyện nghe lời.